Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1475 thành thù. Chương 1475 chẳng sợ nàng không phải tiên, Đại Ly nhàn nhạt mà cười. Bảo hộp nhiều ít kỳ thật không quan trọng. Quan trọng nhất chính là cuối cùng có thể đứng ở chỗ này người là ai, tự nhiên. Những lời này là rất có đạo lý, Đao Nhung mỉm cười. Uyên Các Hạ quả nhiên thực tự tin. Bất quá ngươi giống như quên mất. Ngươi không phải tiên. Dù cho ngươi có lục đạo luân hồi. Lại như cũ không phải tiên. Huống chi các ngươi bên kia. Cũng không có tiên. Mà chúng ta bên này có. Hắn vừa mới nói xong. Bắc Cung Thái Tử liền dừng ở Đại Ly bên cạnh. Như là không tiếng động tuyên cáo. Ai nói không có tiên. Hắn còn không phải là. Đao Nhung cười lạnh. Một cái. Thương Triều Ca chén rượu rơi xuống. Lười nhác nói. Không biết các ngươi bên kia lại có mấy cái. Có thể giang thượng tiên người. Hiển nhiên không ngừng Bắc Cung Thái Tử một cái. Bắc Cung Thái Tử đối thượng Thương Triều Ca mắt. Khẽ cau mày. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy người này cho hắn uy hiếp cảm rất mạnh. Vượt xa quá danh chính. Ân Thương hoặc là Bạch Thư Đường những người này. Trên thực tế. Hắn cảm thấy một người khác cầm chỉ qua. Vị kia từ lúc bắt đầu liền không hiển lộ nhiều ít tồn tại cảm người. Mới là hắn trong lòng nhất cảm thấy khó có thể nắm chắc nhân vật. Kỳ thật Thương Triều Ca dường như cũng là như vậy tưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía cách hắn không xa cầm chỉ qua. Đối phương đang ở cùng Đại Bồng Lai mấy cái tiên thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Ôn tồn lễ độ như bầu trời người. Không nhiễm đinh điểm bụi mù, đối với cái kia đáy lòng cực độ khát vọng quang minh cùng ấm áp người. Mà nói, cái này nam tử chẳng sợ cái gì cũng không làm. Cũng đủ để cho nàng, Thương Triều Ca thu hồi ánh mắt. Đao Nhung đã cười lạnh. Ta nói là ai? Là đại danh đỉnh đỉnh Xiêm Đế A. Xem ra ngươi cùng Uyên Các Hạ quan hệ cá nhân phỉ thiền, lời này nghe tới rất châm chọc. Dường như mỗi một cái giúp Đại Ly người đều cùng nàng có một chân dường như. Rất là khó nghe, Thương Triều Ca dương mắt. Trong mắt thâm trầm, hai bên giao chiến. Nếu là tham chiến, không phải một, chính là nhị. Chẳng lẽ là ta tuyển nhị? Đó là cùng nhị có cái gì quan hệ không chính đáng? Không chờ Đao Nhung phản bác. Hắn đó là nặng nề nói. Liền như các ngươi Bồng Lai. Đại Bồng Lai tuyển một. Các ngươi loạn tiên cư không cũng có thể tuyển nhị sao tương đương lựa chọn bất đồng mà thôi. Hà tất tưởng quá nhiều trên thực tế. Người này ngắn gọn hai đoạn lời nói. Đã câu ra Đại Bồng Lai cùng loạn tiên cư một vài lẫn lộn tình huống. Loạn tiên cư. Hiển nhiên là nhị. Lại là muốn đương một nếu không liền sẽ không có cửu tiêu ngày tới nay các loại hành động. Các ngươi. Đại Bồng Lai thế nhưng cũng dung đến nó. Rất nhiều người nghe ra Thương Triều Ca châm chọc cùng cảnh cáo. Đại Bồng Lai người sắc mặt không nói. Loạn tiên cư ánh mắt hung ác nếu loạn. Vậy càng loạn một ít đi. Vân Tế Liên cũng bỏ thêm một phen hỏa. Cười khanh khách đến nói. Sương mù hải chư vị. Quý tộc chi sinh linh thiên phú dị bẩm. Vì thiên địa chiếu cố. Bất quá ta nhưng nghe nói gần nhất các ngươi bên ngoài hành tẩu thành viên thường xuyên mất tích. Các ngươi lần này tới tham gia Bồng Lai cửu tiêu cũng là vì tìm người đi, Sương Mù Hải người vốn dĩ. Cũng không đúc kết chuyện này. Đột nhiên nghe thấy Vân Tế Liên nói lời này. Kia cầm đầu nam tử trên người Sương Mù giống như nồng đậm vài phần. Dương mắt xem ra, người muốn nói cái gì? Người này như thế nào biết được cái này cơ mật? Chẳng lẽ, cùng hắn có quan hệ? Sương Mù Hải người ẩn ẩn động sát khí, ở đây người đều là kinh ngạc. Sương Mù Hải bên kia là, nhưng mà Vân Tế Liên lại là cười đến tự nhiên. Không có gì, chỉ là ta từng vừa khéo gặp được quá một đám người bắt giữ các ngươi Sương Mù Hải tộc người. Hơn nữa gửi bán ngầm bán chàng mà thôi tương đương ta tưởng các ngươi Sương Mù Hải bực này thiên phú nổi bật. Sinh linh, tất nhiên có một ít đám mình trị lạc người đánh các ngươi chủ ý, soát. Cái gì? Sương mù hải người giận dữ đứng lên mấy cái. Trên người sương mù cuồn cuộn. Người nói. Là ai? Là ai dám bắt ta sương mù hải người? Là ai ta thật đúng là không nhận biết. chỉ là cái kia ngầm bán chàng ở nơi nào ta lại là biết đến, nơi nào? Cái kia dẫn đầu thanh niên sương mù phong trầm giọng hỏi, tiên đều, soát. Sở hữu ánh mắt trực tiếp dừng ở Nam Cung Khuyết này đó tiên tộc nhân thân thượng, phía trước còn. Cùng một Diệp Tiêu Tương chiến đấu kịch liệt dạ tưởng dung nheo lại mắt. Tiên đều, xem ra chúng ta này đó tiên tộc người là chạy thoát không được can hệ. Cũng không biết vị công tử này bổn ý là cái gì. Nói phải chăng là sự thật, Nam Cung Khuyết buồn bã nói. Đích xác, chậu phân cũng không thể loạn khấu. Vị này các hạ, có một số việc cũng không thể nói bậy. Thả, nếu là ở tiên đều ngầm bán chàng mua bán xương mù hải người. Nếu không phải làm việc này người cực độ vụng về, lại như thế nào sẽ đem loại chuyện này bày biện người trước? Làm các hạ nhìn đến đâu? Sương mù hải người lại nhìn về phía Vân Tế Liên, người sau mỉm cười. Người khác có lẽ không thể, nhưng ta có thể, bởi vì ta là biển mây nhất tộc người. Ai sẽ chú ý không chung một mảnh vân đâu? Thật giống như không ai sẽ lưu ý các ngươi sương mù hải người hóa thân mà thành sương mù giống nhau, bảy tộc biển mây. Mọi người đều kinh, thiên đều vũ ánh mắt một ninh, bảy tộc khí trong tộc người. Biển mây, không có diệt sạch, ngươi là biển mây người. Khó trách ngươi cho ta cảm giác như vậy kỳ quái. Sương mù hải cùng biển mây kỳ thật là có một ít liên lụy, đó là viễn cổ sự tình. Cho nên hiện tại sương mù hải người đối Vân Tế Liên nháy mắt thiếu một ít hoài nghi. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể đơn phương nghe nói, ít nhất đến có chứng cứ đi, dạ tưởng dung đó là nói muốn chứng cứ. Rốt cuộc nàng sinh ra đêm thị, này chậu phân khấu hạ tới, nàng mặt mũi thượng cũng khó coi, cho nên, chứng cứ a kia thật đúng là khó làm. Ta lúc ấy nhưng không bắt được bọn họ kia đám người kia còn có cái gì hảo thuyết đâu, Nam Cung Hoàng mỉm cười, ta tưởng biển mây vị công tử này, ngươi là nhìn lầm rồi đi, ta tiên tộc người sao lại làm loại này hoạt động sương mù hải. Rất khó trêu chọc, bất quá sương mù hải nhất tộc người liền tương đương với ma pháp thế giới bên. Trong tinh linh, chủng tộc khác luôn luôn mơ ước bọn họ trên người một ít tài nguyên. Nếu là thật sự tham lam, cũng không phải không có khả năng, chỉ là loại chuyện này. Ai sẽ làm đâu? Thiên đều vũ ra mặt, cười nói, phỏng chừng là hiểu lầm. Chuyện này vẫn là chờ Cửu Tiêu lúc sau rồi nói sau, hắn lời này đích xác man có đạo lý. Tổng không thể làm sương mù hải ở chỗ này liền cùng tiên tộc giang thượng. Như vậy, ta đích xác không bắt được người. Nhưng cứu người a, Vân Tế Liên nghiêng đầu cười. Kia cười vũ mị tuyệt diễm phi thường. Đại Ly nhìn thoáng qua. Đó là hơi hơi mỉm cười, dầm. Hắn phía sau một cái khoác áo choàng người kéo xuống áo choàng. Lại hủy diệt trên mặt thuật dịch dung, lộ ra chân dung, sương mù hải người. Tuấn Mỹ vô song, giờ phút này xoát đến đứng lên, ngón tay một lóng tay, đại ca, là ta chính là bị những cái đó tiên tộc người cấp bắt lại. Ngày đó Nhã Khôn lấy bọn họ đều bị người mang đi. Ta còn nhìn đến có một đám người ra mặt cùng bắt chúng ta người chắp đầu. Đúng rồi, chính là hắn, hắn chỉ vào. Đó là Nam Cung Khuyết ồ lên ầm ĩ. Buồn cười. Sương mù hải người tức giận. Hoàng khổng lồ nồng đậm sương mù đột nhiên đen một tầng. Giống như chướng khí mù mịt giống nhau. Giờ phút này rít gào. Sát khí nháy mắt tỏa định Nam Cung nhất tộc người kia sương mù phong khoát tay. Phía sau người yên ổn vài phần. Lại như cũ sát khí tất lộ Nam Cung Khuyết trong mắt lạnh băng. Đây là quỷ kế. Là có người vu hãm, sương mù hải chư vị, còn thỉnh lý trí vài phần, ta Nam Cung nhất tộc quả quyết sẽ không làm loại chuyện này, Nam Cung. Hoàng trầm khuôn mặt nói, nhưng mà còn chưa nói xong. Kia sương mù phong đó là buồn bã nói, không cần giải thích, không cần giải thích. Cho nên là, hắn đứng dậy, trên người trường bào rơi xuống, lộ ra đĩnh bạt tuấn nhã dáng người, còn có kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Sương mù hải người, nguyện ý lãnh giáo Nam Cung thế tộc vài phần, sương mù hải lãnh giáo Nam Cung. Đây là tuyên chiến thiếp, Nam Cung hoàng mặt trực tiếp đen, mà Đại Ly cùng Vân Tế Liên ánh mắt một đôi. Ân hừ, thu phục. Ngươi là như thế nào biết Nam Cung làm này hoạt động? Có người yêu cùng ta nói rồi, Nga. Là Liễu Hồng tụ đi. Hắn thật đúng là tận hết sức lực phải đối phó Nam Cung nhất tộc a. Bất quá ngươi tự hồ thập phần chắc chắn. Liền như vậy tin tưởng hắn. Nếu là sai lầm, ta cùng Lạc Lâm còn có Thiên Sơn bọn họ lo lắng lực đi tiên đều ngầm bán chàng nhưng chính là công. Dã chàng ta chỉ tin chính mình nhìn đến. Nghe được, Nam Cung cùng tiên tộc những cái đó thế tộc sau lưng vẫn luôn bắt giữ đặc thù sinh linh. Trong đó cao cấp nhất đó là Sương Mù Hải nhất tộc. Chỉ là thực bí ẩn nghiêm cẩn, vẫn luôn không ai phát hiện. Cho nên ngươi là thật sự nghe lén giám thị tới rồi Nam Cung những người đó sự tình. Vân Tế Liên đôi mắt thâm thúy vài phần, Nam Cung Khuyết tuy rằng là Nam Cung nhất tộc đệ nhất thiên tài, lại tại đây loại sự tình thượng xa không có khả năng là chủ sự người. Đó chính là Nam Cung Hoàng. Nàng có thể giám thị Nam Cung Hoàng, kia liền cũng có thể giám thị hắn. Thậm chí nơi này rất nhiều người, ân. Ngươi sẽ không nhìn lén quá ta tắm rửa đi. Rốt cuộc ta cũng ở tại tận trời các bệnh tâm thần. Ta là cái loại này ngươi. Hơn nữa ngươi tắm rửa không đều là ăn mặc quần cộc sao? Đều cái gì cổ quái a tương đương. Thương Triều Ca lần đầu tiên nhìn đến Vân Tế Liên người như vậy sắc mặt ở thanh hồng chi gian giao nhau biến hóa, đương Sương Mù Hải người xưa nay chưa từng có đến gia nhập Đại Ly bên này. Đối diện đến Đao Nhung cùng Nam Cung Hoàng ánh mắt một đôi. Theo bản năng nhìn về phía Thiên Đều Vũ, đối phương chỉ uống rượu. Mỉm cười nói, đã có thù hận, như vậy ở đây thượng đấu một trận là tốt nhất biện pháp, Nam Cung Hoàng gật đầu. Rất là có lễ, một khi đã như vậy, Sương Mù Hải chư vị, ta Nam Cung nhất tộc hay không trong sạch, liền ở đây thượng định đi, lời này ta nghe như thế nào như vậy kỳ quái. Ý của ngươi là các ngươi là thắng là trong sạch, vẫn là thua mới là trong sạch. Đại Ly hỏi lại một câu làm Nam Cung Hoàng trở về một câu. Từ xưa đúng sai, trước nay đều là người thắng làm vua không phải sao, là... Đại Ly mỉm cười, nhìn Sương Mù Hải kia thanh niên liếc mắt một cái, nhìn đến đi. Nhân gia có thần tộc làm hậu thuẫn đâu, thần tộc a kẻ hèn một cái Nam Cung còn không dám đem các. Người Sương Mù Hải người đương tài nguyên mua bán. Trừ bỏ, Sương Mù Phong rũ mắt, lòng bàn tay vừa lật. Sương Mù một đoàn, lấy tay đó là chiều Nam Cung Hoàng oanh đi. Mặc kệ ngươi sau lưng là ai. Đánh lại nói, tiên cấp. Lại là tiên cấp, Đại Ly nhìn người này công hướng Nam Cung Hoàng. Bên kia, Đao Nhung đột nhiên động. Triều Đại Ly, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết nghênh diện mà đến, đối thủ của ngươi là chúng ta, ha ha. Không có Uyên Lục Đạo Luân Hồi. Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, ta xem các ngươi như thế nào địch ta. Đao Nhung đôi tay cùng nhau, lôi ra trường đao, bồng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.